Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, quy tắc. Mỗi người trên thân đều phải người mặc hộ giáp mới có thể đi vào. Bởi khắc lên văn lộ, cho nên vẫn là rất khó mở ra. Gạch nối chấm, cộng thêm trấn áp nguyên lực trong cơ thể. Ở nguyên lực vận dụng lên sẽ yếu đi rất nhiều. Chỉ có thể đơn thuần dựa vào thân thể để chiến đấu. Đây là chuyên môn dùng để hạn chế lại các ngươi nguyên lực uy lực. Kỳ thực từ về phương diện khác giống như ở ma luyện thân thể các ngươi. Còn có ma luyện các ngươi nguyên lực, cho các ngươi trở nên càng mạnh một ít. Nếu là không mạnh mẽ một điểm nói, sát khí này thì không thể đi lên. Đồng thời coi như là ở để cho thân thể các ngươi trở nên cường hãn. Nếu không, cũng không trải qua đánh. Hách Thu Dương ở kiểm tra cái này một thân hộ giáp. Cho ra giải thích cặn kẽ. Hừm, bọn họ muốn sản sinh nhiều một chút tà khí. Khẳng định sẽ không đơn giản như vậy thì để cho chúng ta chết. Lâm Hiên muốn xuống. Tại nội tâm nói ra. Ta đây hỗn nguyên chi lực cảm giác có chút hạn chế. Nhưng cùng không có hạn chế không có khác biệt lớn a. Cái này rất bình thường. Người hỗn nguyên chi lực so với bọn hắn nguyên lực đều mạnh hơn. Lấy cái này phá phong ấn làm sao có thể hạn chế lại. Huống hồ bọn họ trở nên mạnh mẽ sau đó. Hiệu quả sẽ trên diện rộng yếu bớt. Đến phía sau liền trở thành bài biện. Hách Thu Dương nói ra. Đây là cho sơ kỳ các ngươi ma luyện. Hậu kỳ thì không cần phải. Sẽ phải bỏ đi xuống tới. Ở thủ vệ dưới sự hướng dẫn. Bọn họ tiếp tục đi dưới đáy đi tới. Lại đi rất xa đường sau đó. Từ cùng vòng tròn trườn xuống phía dưới thang lầu là có thể chứng kiến một mảnh đất trống lớn. Thậm chí mảnh đất trống này không ngừng mà đang khuếch đại. Bởi vì Lâm Hiên chứng kiến có không ít người tu luyện đang không ngừng đào tường. Từ bên trong đào ra không ít huyết nham thạch đi ra. Trang bị đầy đủ sau khi sẽ bị kéo đi. Tiếp tục đào cái này huyết nham thạch. Thô sơ giản lược quét nhìn qua. Ở chỗ này nhân số có ít nhất mấy trăm ngàn khoảng cách. Hắn chỉ là nhìn quét một cái đi qua. Dùng linh thức là có thể cơ bản ở trên tra xét ra bao nhiêu người đến. Con số này vậy mà đạt được mấy trăm ngàn. Tại hạ giới đều không cách nào tưởng tượng. Cái này cũng đều là nhất tông đứng đầu cấp bậc. Ở nơi này chính là cái đào quáng. Không riêng gì đào quáng. Còn có thể hay không thể đi ra ngoài chính là một chuyện khác. Chuyện này với bọn họ mà nói tuyệt đối là một cơn ác mộng. Đi, thủ vệ bắt lại mấy người bọn hắn liễn hướng phía dưới bay xuống đi. Chỉ là đi thang lầu thật sự là quá chậm. Rất nhanh bọn họ thì rơi trên mặt đất. Lâm Hiên ánh mắt thì rơi vào mọi người trên thân. Chính như cùng Hách Thu Dương trước đó từng nói. Đạt được nhất định tầng thứ lúc thì không cần ăn mặc cái này thân hộ giáp. Đều có thể hái xuống. Chỉ là hái xuống cũng không có nghĩa là có khả năng mở. Bọn họ vẫn còn cần đi theo đi đào quáng. Chỉ là hơi chút dễ dàng một điểm. Đối với Lâm Hiên mà nói. Bọn họ không giống với người thường. Cho nên thích ứng sau đó căn bản không lo lắng cái gì. Nơi này hoàn cảnh tuy là không hề tốt đẹp gì. Nhưng so với hạ giới vẫn là tốt không ít. Cho nên hơi chút tu luyện khôi phục lại. Là có thể tiếp tục đào quáng. Hoặc là đi tỉ đấu. Trừ cái đó ra chính là chứng kiến mấy cái luận võ đài lập ở chính giữa. Có không ít người ở trên đài tỉ võ khiêu chiến. Mỗi người đều giết đỏ mắt. Nếu như thua nói. Như vậy thì phải đi lại từ đầu. Đây là cỡ nào tàn khốc sự tình. Hơn nữa lần này kể ra cũng không tích lũy. Tỉ như thắng liên tiếp 50 lần cùng tầng thứ tỉ đấu. Thắng sau đó. Sẽ không lập tức biến thành 100. Mà là vẻn vẹn đạt được 51. Muốn tăng thêm đạt được số lần nói. Cũng không phải tùy tiện tìm người tới khiêu chiến. Nơi này quy củ là song phương chênh lệch không thể vượt quá 10 lần. Cái này tự như cùng thắng liên tiếp 50 lần. Không thể khiêu chiến 39 lần. Nhất định phải khiêu chiến thắng liên tiếp 40 lần trở lên. Thua trận nói. Tất cả làm lại từ đầu. Nơi này không cần tàn sát lẫn nhau. Chỉ cần chịu thua thì có thể còn sống sót. Không giống như là hạ giới vậy giết thừa lại hạ tối hậu mới. Dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là chất dinh dưỡng. Chính là tài nguyên. Lâm Hiên đều có thể nhìn đến bọn họ đang chém giết lẫn nhau trong quá trình. Liên tục không ngừng sản sinh sát khí bị rút ra đi. Sau đó nhanh chóng đi trên đỉnh đầu thổi đi. Cuối cùng thì là trở thành vạn sát thần vực trong huyết sát chi lực một phần tử. Đây chính là bọn họ con mắt. Không muốn để cho bọn họ chết. Vừa cho bọn hắn đi ra ngoài cơ hội. Rất nhiều người đều sợ chết. Chủ yếu là chết không đáng. Nếu như ở chỗ này tự sát, liền đem đi ra ngoài cơ hội dùng hết. Vì vậy bọn họ kiên tin chính mình có thể đi ra ngoài. Chính là điên cuồng liều mạng giết. Thủ vệ mang của bọn hắn đi tới phía trước đưa tin. Mỗi người đều phân phát một mặt lệnh bài. Dặn dò, đây là các ngươi ghi lại lệnh bài. Chỉ cần thắng sẽ ghi lại các ngươi số lần. Các ngươi muốn đi ra ngoài nói. Nhất định phải thắng liên tiếp 100 trận. Đương nhiên các ngươi có thể dùng trận này lần để đổi chút mình muốn đồ đạc. Nội dung đều ở đây tấm lệnh bài này trong. Các ngươi có thể bản thân tìm đọc. Không muốn nỗ lực chạy trốn. Các ngươi lối ra duy nhất chính là đỉnh đầu. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cửa ra. Các ngươi không sợ chết nói. Cứ việc xông lên. Chúng ta không ngại loại bỏ các ngươi. Thủ vệ xem của bọn hắn cảnh cáo nói. Nỗ lực còn sống đi. Tranh thủ đi lên gặp lại Quang Minh. Bọn thủ vệ dùng khinh miệt ánh mắt nhìn bọn họ một cái sau. Chính là không hề nhiều quản bọn hắn. Xoay người thì rời đi. Dưới cái nhìn của bọn họ những thứ này đều là con kiến hôi. Đều là bọn hắn nô lệ. Liên tục không ngừng cho bọn hắn cung cấp các loại tài nguyên. Lâm Hiên không để ý đến bọn họ. Mọi thứ gặp lại Quang Minh. Sau khi ra ngoài còn chưa phải là sẽ trở thành bọn họ nô lệ. Kết quả là chỉ là chuyển sang nơi khác. Cái này chính là không có dưới thực lực trận. Thì là một loại bi ai. Nguyên lai là như vậy. Lâm Hiên đang tra duyệt lệnh bài kia sau đó. Đối với nơi này sở có tình huống đều có chỗ hiểu rõ. Muốn gia tăng thắng cả trận có mấy loại phương thức. Loại thứ nhất chính là chiến đấu. Cái này là thường thấy nhất. Loại thứ hai chính là đào quáng. Chỉ cần đào đủ túc lượng huyết nham thạch. Là có thể tăng thêm tương ứng số lần. Cũng chính là chỉ cần đào số lượng đầy đủ. Là có thể đi ra ngoài. Nhưng quá trình này thật sự là quá lâu. Dựa theo quy định này số lượng đến xem. Lâm Hiên suy đoán số lượng ít nhất phải đào 100 năm trở lên. Đây không phải là muốn chết sao. Bất quá đây coi như là cung cấp một loại biện pháp tốt. Dù sao có chút sức chiến đấu có thể không thế nào cao. Trên ý nghĩa cũng không giống nhau. Trừ cái đó ra còn có thể dùng cái này đạt được cả trận đổi lấy đan dược. Hoặc là đổi lấy vũ khí mọi thứ. Như vậy mới có thể nhanh hơn đạt được thắng lợi. Cái này nhìn như rất tính người hóa. Nói trắng ra đó là có thể đem một vài thắng liên tiếp càng cao người tu luyện cho đánh xuống. Như vậy thì có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này sản sinh tà khí. Những vật khác cũng chưa có. Nên có đều ở nơi này. Một người quy định chính là nhất định phải ở trên đài tỷ võ chiến đấu. Nếu không, sẽ bị nghiêm trị. Chủ yếu là trên đài tỷ võ có trận pháp. Có khả năng đem sát khí này cho đưa lên. Địa phương khác chiến đấu cũng không có. Hừm, trước tìm xem một chút Vu Thành Phong ở nơi nào đi. Nếu như người chết, ta còn cứu mọi thứ. Lâm Hiên xoay người thì nhích sang bên thạch bi đi tới. Mặt trên có khắc rất nhiều tên. Thắng bao nhiêu trận lần tới mặt đều hiện lên. Cho nên từ nơi này thì có thể tìm tới tương ứng tên. Nếu như tên như nhau nói. Dùng phương pháp bài trừ liền có thể. Từng cái tìm ra là được rồi. Vu Thành Phong. Vu Thành Phong. Lâm Hiên từ phía trên nhất vẫn nhìn quét xuống tới. Cuối cùng rốt cục ở cuối cùng địa phương tìm được Vu Thành Phong tên. Chứng kiến tên phía sau số lượng lúc. Hắn đi theo sửng sốt. Một lần thì đại biểu cho hắn chỉ thắng một lần. Ở chỗ này lâu như vậy. Cũng chỉ thắng một lần. Convert by. King Killer. Hết chương.